Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389 chúng độc. Ở phía sau lui nháy mắt, hướng trên người dán một lá bùa, thân hình nháy mắt liền biến mất. Phi Thiên Hầu còn muốn tiến lên truy, bị Tịch Ly ngăn lại. Người kia trên người cái kia la bàn không phải phàm vật, muốn nhất thời đánh bại là không có khả năng, làm không hảo còn sẽ lưỡng bại câu thương. Tại đây bí cảnh chung, bọn họ không có khả năng đem sở hữu tinh lực háo ở mấy người kia trên người, hơn nữa kia mấy người trên người cũng không có nồng đậm sát ý, chỉ là không mừng bọn họ. Hơn nữa hai bên ở vào đối lập tràng, đối với Cửu Dương đại lục tu sĩ mà nói, Trọng Nguyên đại lục tu sĩ chính là kẻ xâm lấn, Thịnh Dương bí cảnh ở bọn họ Cửu Dương đại lục nhiều năm, đã sớm bị bọn họ coi như Cửu Dương đại lục một bộ phận, hiện giờ đột nhiên lại nhiều ra một cái đại lục tu sĩ, đương nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Tịch Ly nhìn về phía vừa mới ra tay hỗ trợ Tất Phong, chắp tay hành lễ, Tịch Ly đa tạ Tất Phong thánh tử tương trợ. Tất Phong mỉm cười, A-di-đà Phật, Tịch Ly tiểu thí chủ khách khí. Tất Phong nghe nói tiểu thí chủ đã lâu, đã sớm muốn kết bạn một phen. Tịch Ly nhìn mặt mang mỉm cười Tất Phong, không có cảm giác được ác ý. Tịch Ly tiểu thí chủ, gia sư cùng lệnh sư có vài phần giao tình. Tất Phong trong mắt mang cười, trước mặt tiểu cô nương, hắn đã sớm muốn gặp một lần, chỉ là một con không có cơ hội. Từ nhìn thấy Tịch Ly ánh mắt đầu tiên, hắn liền đối cái này tiểu cô nương cảm thấy thập phần tò mò, có thể làm hắn bản mạng pháp bảo Tịnh Thế Chi Liên sinh ra dao động. Tiểu cô nương sao có thể là bình thường tiểu cô nương đâu, này tiểu cô nương nếu không phải đại gian đại ác tội, nghiệt thâm ác người, chính là đại thiện đại đức người. Quả nhiên, nhà đầu này thí nghiệm linh căn thời điểm, còn hấp thu kim ô chi hỏa, chứng minh nhà đầu này trên người không có những cái đó dơ bẩn đồ vật, mới có thể đủ linh lực tinh thuần trực tiếp hấp thu kim ô chi hỏa, đại biểu chính dương đồ vật. Sau lại, sư phó của hắn nói nàng cùng Phật có duyên, quả nhiên hắn khai Phật mắt lúc sau, liền nhìn đến nhà đầu này trên người nồng đậm kim quang. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ nhiều vị sư muội gì đó, nhưng là không nghĩ tới tiểu cô nương cự tuyệt. Nguyên bản lần đó hắn cùng sư tôn vì thành quân chân quân mang đi giải độc dược thảo thời điểm, hắn cũng là vì xác định cái kia từng có gặp mặt một lần lại thật là có duyên tiểu cô nương hay không thật sự đã ngã xuống bên ngoài, chỉ tiếc không có được đến đáp án. Sau lại hắn cảm thấy dẫn động hắn Tịnh Thế Chi Liên khả năng không chỉ là Tịch Ly trên người kim quang, khả năng cùng nàng bản mạng pháp bảo kia thanh kiếm cũng có chút quan hệ. Mỗi lần tới gần Tịch Ly thời điểm, đặc biệt là có kia thanh kiếm thời điểm, trong thân thể hắn Tịnh Thế Chi Liên đều sẽ dao động. Kia thanh kiếm không phải tà vật, như vậy chỉ có một loại khả năng, kia thanh kiếm cùng hắn Tịnh Thế Chi Liên có hiệu quả như nhau chi diệu. Tịch Ly tuy rằng không có cảm giác được Tất Phong ác ý, nhưng là cũng không có sai quá. Tất Phong nhìn phía nàng trong tay hình vương ánh mắt, hình vương dao động làm chủ nhân, Tịch Ly sao có thể không có cảm giác được. Nàng thậm chí là cảm giác được trong cơ thể kia viên kim sắc xá lợi cùng âm dương nghịch sinh hoa đều có chút dao động, là cùng nguyên tương hút, không phải bài xích. Như vậy vô cùng có khả năng người này trên người có cái gì Phật môn trí bảo. Tịch Ly sinh sôi áp xuống chúng nó, thì ra là thế. Kia Tịch Ly chắc chắn cùng gia sư giảng thuật, ngày nào đó nếu là có cơ hội cũng sẽ cảm tạ Thanh Viễn đại sư. A-di-đà Phật, Tịch Ly thí chủ, không bằng ngươi ta hai người đồng hành như thế nào? Tại đây Thịnh Dương bí cảnh chung cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tịch Ly nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo. Tất Phong lại nhìn nhìn vẫn luôn phòng bị hắn Phi Thiên Hầu, đây là Tịch Ly tiểu thí chủ khế ước linh thú sao? Không phải, nó là ta kết bạn đồng bọn. Cái này nhưng thật ra Tất Phong có chút kinh ngạc. Một người một thú không có ký kết khế ước, nhưng là có thể ở chung không có việc gì. Phi Thiên Hầu thấy Tất Phong nhìn nó, đối với Tất Phong giữ tợn nhe răng nhếch miệng. Tịch Ly tiểu thí chủ, nhưng có muốn đi địa phương? Ta muốn đi bắc bộ kia phiến ao hồ kia hành. Tịch Ly cùng Tất Phong hai người còn có Phi Thiên Hầu hướng về Bắc Bộ mà đi, xuyên qua một mảnh tiểu bụi cây thời điểm. Tịch Ly liền cảm giác được thủ đoạn chỗ truyền đến khác thường, không xác định giật giật thủ đoạn. Quả nhiên, thủ đoạn chỗ khác thường càng thêm rõ ràng, đây là lúc trước Tam Sư Huynh cấp cảm ứng dây thừng. Nói cách khác nhị Sư Huynh hoặc là Tam Sư Huynh liền ở gần đây, Tịch Ly dừng nện bước, tất phong. Không rõ nguyên do, nhưng thật ra Phi Thiên Hầu nháy mắt liền cảnh giác nhìn bốn phía. Làm ra một bộ muốn công kích chuẩn bị, không bao lâu. Bụi cây một bên khác liền truyền đến người tiếng bước chân, có chút dồn dập. Còn có chút không xong. Tịch Ly nháy mắt liền nhìn qua đi, chỉ thấy Trác Cầm chính hướng về nàng bên này chạy tới. Mà hắn trên lưng còn cõng một người, đãi Trác Cầm đến gần. Tịch Ly thấy rõ nhị sư huynh trên lưng người. Rõ ràng là Tam Sư Huynh Lam Vũ, chỉ là Lam Vũ trạng thái không tốt lắm. Đầy người thanh hắc, môi cũng là thanh hắc sắc. Hiển nhiên là chúng độc, Tịch Ly vội vàng tiến lên, nhị sư huynh. Tam sư huynh đây là làm sao vậy? Tiểu sư muội, Trác Cầm nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Tịch Ly hiển nhiên là cao hứng. Nhưng là nghĩ đến trên lưng nhà mình sư đệ. Trên mặt ý cười thu thu, sư đệ chúng cửu dương đại lục diễm độc Tịch Ly nhíu mày, theo lý thuyết. Tịch Ly cho hai người trộn lẫn cửu cấp địa nguyên quả giải độc đan. Độc dược một loại đồ vật hẳn là không làm gì được hắn mới là, Trác Cầm biết Tịch Ly ngưng hoặc cái gì. Nhưng là một bên có một ngoại nhân. Hắn tất nhiên là khó mà nói cái gì, tất phong thánh tử, tất phong được rồi một cái Phật lễ, A-di-đà. Phật, Trác Cầm thí chủ, Trác Cầm cõng Lam Vũ. Bất chấp nghỉ ngơi, tiểu sư muội. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, Tịch Ly nhìn ra nhà mình sư huynh kiêng kỵ. Không hề ngôn ngữ, trong tay linh quang chợt lóe. Một con thuyền tiểu phi thuyền liền xuất hiện ở Tịch Ly trong tay, sư muội. Không thể, trên bầu trời có lợi hại yêu thú, sư huynh yên tâm, phi thường thời kỳ hẳn là dùng phi thường thủ. Đoạn, Tịch Ly trong tay bấm tay niệm thần chú. Phi thuyền phóng đại, mở ra trên phi thuyền phòng ngự trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp, đồng thời. Hướng về phi hành linh su địa phương để vào một khối phong tinh, nháy mắt. Phi thuyền liền vận hành lên, Tịch Ly dẫn đầu thượng phi thuyền, Tịch Ly nhìn về phía tất. Phong, thánh tử còn muốn đồng hành. Tất Phong cũng đoán ra Trác Cầm hai người hẳn là trêu chọc cái gì phiền toái. Cũng không vô nghĩa, tự nhiên, ba người cùng Phi Thiên Hầu thượng phi thuyền. Tịch Ly liền sử dụng phi thuyền nhanh chóng phi hành. Rời đi tại chỗ, có cao giai trận pháp cùng phong tinh thêm vào. Phi thuyền thực mau liền biến mất ở phía chân trời, ở mấy người rời đi sau đó không lâu. Lùm cây phía sau liền xuất hiện sồ sồ soạt soạt thanh âm, tới mấy đôi người khắp nơi tuần tra một. Chút nhị sư huynh. Không có phát hiện tung tích, Phong Việt Văn nhìn nhìn trong tay cổ trùng. Nhíu mày, nhìn đến trên mặt đất một giọt màu đen máu tươi. Giữa mày nhăn càng khẩn, bọn họ hẳn là rời đi không bao lâu. Chúng ta truy, bọn họ hai cái bị thương. Hẳn là chạy không xa. Truy, là, một hàng hơn 20 người nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm, nếu là ngày thường. Vị này nhị sư huynh là vì cái gì nam sắc mà phân phó bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không như vậy nghe lệnh hành sự. Hết chương.